Tiên tử xin tự trọng. Chương 499, Vũ phu tử. Gocchuyenaudio.com, Vũ phu tử xác thực càng xinh đẹp rồi. Không phải nói mát, thời điểm lần đầu gặp gỡ Tô Son điểm phấn một thân đạo bào kiểu nữ, làm tư thái nữ nhân chỉ khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn, trên thực tế Tần Dịch căn bản là không hào hào xem mặt của người ta, lúc này không biết là bởi vì tu hành càng tinh thâm hay là thế nào, hắn đã không cần nùng trang diễm mặt rồi, chỉ là kẻ lông mày, tô chút son, nhìn thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng một chút trang điểm đơn giản này, môi hồng răng trắng mày liễu mắt hạnh làn da trắng nõn, còn không có yết hầu, người liếc qua liền thật sự cho rằng đó là một nữ nhân, lớn lên còn rất không tệ đấy, đương nhiên Tần Dịch biết rõ đó là một nam nhân, lúc này ngược lại không có loại cảm giác buồn nôn như lúc trước tựa như. Tại hiện đại xem livestream nữ trang ngụy nương không sai biệt lắm, không chừng còn khen thưởng đấy, hắn còn không có huy dương đấy, đại khái tại Đằng Vân hậu kỳ, liền đã khoa trương như vậy rồi. Nếu huy dương liệu có thật sự là một ngụy nương triệt để hay không, nếu càn nguyên thậm chí vô tướng liệu có thật sự biến đổi giới tính hay không? Kỳ quái là ngay cả huyền hạo chân nhân tu hành cao như vậy cũng không có khoa trương như vậy, vũ phu tử này nương hóa vì sao rõ ràng như thế? Người rõ ràng huy dương rồi, vũ phu tử tay đều đang phát run, cái này làm sao có thể? Tần Dịch nở nụ cười, vì sao không thể? Người đều Đằng Vân hậu kỳ rồi, thiên tài như ta huy dương có gì kỳ quái? Cái gì gọi là ta đều Đằng Vân hậu kỳ? Vũ phù tử thiếu chút nữa muốn đi qua tóm cổ áo Tần Dịch lại không dám, đi qua đi lại tại chỗ. Mấy vòng, mới tức giận nói, tông môn Đằng Vân tổn hao cực lớn, ta với tư cách hạt giống trọng yếu được dốc sức bồi dưỡng, địa mạch tốt nhất, đan dược tốt nhất, bế quan tiềm tu đến bây giờ. Còn dùng hai khối âm dương linh thạch cực phẩm nhất của ngươi, ngươi có biết loại linh thạch này đối với tu hành của ta có bao nhiêu chỗ tốt không? Nhờ vậy ta mới tới Đằng Vân hậu kỳ, cũng mới chỉ tầng thứ 8, huy dương chi khảm còn xa xa không hẹn, ngươi đều đã huy dương rồi. Một đoạn văn dài như vậy cơ bản không có tạm dừng lấy hơi, có thể tưởng tượng cảm giác rung động cùng vô lực trong lòng vũ phù tử lúc này, phải biết rõ loại tốc độ tu hành này của hắn, đã rất kinh người rồi, chỉ sợ ở trong tông môn cũng là người người ca ngợi coi thành đỉnh cấp thiên tài đối đãi rồi. Thật giống như ngươi ở trong trường học. Không biết ngày đêm học tập cho rằng lần này tiến bộ sẽ rất lớn, ngạo thị đồng học rồi, kết quả quay đầu nhìn lại, một kẻ mỗi ngày đang tán gái chơi game không làm chính sự khảo thí đệ nhất danh tâm bóp chết hắn đều có. Tần Dịch nhìn bộ dạng của hắn có chút đồng tình, bởi vì cái gọi là âm dương linh thạch cực phẩm nhất kia, hắn thấy rất nhiều. Một đôi trước kia, là di vật của cổ tùng cư sĩ. Đó chính là lúc trước cổ tùng cư sĩ ở trong huyệt động có cửa lấy được, loại địa phương đó vốn chính là điểm trung tâm sinh sôi linh khí hội tụ, mấy vạn năm qua ngưng tụ thành linh thạch cực phẩm nhất thuần túy nhất không hề kỳ lạ còn đặc biệt lớn. Hiện tại trong giới chỉ của hắn loại âm dương linh thạch cấp bậc này lại có mấy đôi rồi. Cũng không biết có nên nói cho vũ phù tử bi kịch này hay không, đúng rồi. Vũ phù, tử biến đổi không hợp thói thường như vậy. Sẽ không phải là do đôi âm dương linh thạch này ảnh hưởng a, dù sao xung quanh cửa có chút bóp méo hỗn loạn âm dương nghịch chuyển, đối với tu hành của huyền âm tông bọn hắn rất ăn nhịp, âm dương linh thạch này có khả năng có chút hiệu dụng đặc thù khác. Tần Dịch thở dài, tu hành của ta và ngươi là mấu chốt sao? Tu hành của ta cao hơn ngươi, chẳng phải là chuyện tốt. Nếu tu hành thấp hơn ngươi, giờ phút này bị ngươi làm thịt cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ. Vũ phù tử không nói chuyện, lúc trước mọi người là hợp tác qua, nhưng thời khắc cuối cùng là vũ phù tử muốn bán đứng Tần Dịch bị Tần Dịch đoán được, ngược lại mượn cái này thiết kế phản hố huyền hạo chân nhân một lần, cho nên chút giao tình hợp tác kia là bị chính vũ phù tử làm cho không còn đấy. Lúc này mọi người là địch nhân, thật sự đấy, qua một hồi, vũ phù tử mới chậm rãi nói, tề huynh, nếu như ta nói lúc trước ta là cố ý đoán được huyền hạo bắt ngươi không có biện pháp mới cố ý bán ngươi cho hắn. Ngươi tin hay không? Tần Dịch bật cười, ngươi cho rằng ta là kẻ đần. Đúng rồi, xung quanh đây nhiều người như vậy, ngươi liền nói thẳng như vậy. Không sợ trở về bị bóp chết, vũ phù tử chậm rãi nói, ngươi rất sớm trước kia liền biết rõ, nội bộ tông chúng ta cũng có phe phái. Không cần lo lắng, nơi đây đều là người của ta. Tần Dịch có chút sừng sốt, nhìn đạo sĩ xung quanh, rõ ràng thật sự mỗi người thu pháp bảo đứng phía sau vũ phù tử, bộ dạng trung thành cũng không biết trong này lại giấu giếm bao nhiêu mưu mô, nhưng nếu như vũ phù tử rất tự tin, Tần Dịch cũng lười cùng hắn nói những thứ này, hắn không có khả năng trong lòng không? Hiểu rõ, vũ phù tử sâu kín nhìn hắn, thở dài, tề huynh, ngươi có biết thật ra ngươi rất ngu xuẩn hay không? Ân, ngươi không nên xuất hiện. Cho dù là muốn đối phó huyền âm tông, cũng nên âm thầm làm việc, chúng ta hoàn toàn không biết sự hiện hữu của ngươi, sau đó tại thời điểm mấu chốt chọc một đao. Dùng ngươi huy dương tăng thêm bên người vị này quy phủ chi năng, chưa chắc không thể lại lần nữa cho tông chủ của chúng ta một giáo huấn khó quên. Nhưng ngươi cùng mãng cô nương này công khai ra mặt đem mình bày ở ngoài sáng, thật sự không phải hành vi của trí giả. Tần Dịch mỉm cười, nếu là nàng, bất luận mãng cỡ nào ta cũng sẽ không đi cân nhắc lợi và hại, chuyện nên làm liền làm, cân nhắc quá nhiều nên có bao nhiêu mệt mỏi. Lý Thanh Quân lè lưỡi, nắm tay của hắn lặng lẽ đứng một bên, Vũ Phu Tử nhìn nàng một cái, nữ nhân này vừa. Rồi anh khí lẫm liệt mạnh mẽ vô cùng, từ khi Tần Dịch xuất hiện liền giống như vợ bé đem tất cả chủ đạo đều cho Tần Dịch, so với Mạnh Khinh Ảnh lúc trước còn khoa trương hơn, nàng mặc dù lớn lên xấu như Mạnh Khinh Ảnh, nhưng cũng là một vị nữ kiếm tiên quy phủ kỳ cường đại a, thật không biết nam nhân này tốt số như vậy ở đâu ra. Vũ Phù Tử trầm mặc một hồi lâu, mới nói, Tề huynh, chúng ta lại làm một lần giao dịch được không? Tần Dịch cười nói, ta cũng không dám lại cùng ngươi làm giao dịch. Vũ Phù Tử lại không thèm để ý Tần Dịch cự tuyệt, vẫn như cũ tự mình nói tiếp, thần vận từ này, chúng ta không đụng phải, chúng ta trở về chỉ nói gặp phải Bồng Lai nữ kiếm tiên quấy rối, không tiết lộ chuyện Tề huynh ngươi xuất hiện ở đây. Tần Dịch ngạc nhiên nói, ngươi sao có thể đem loại giao dịch không biết xấu hổ này nói. Lẽ thẳng khí hùng như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết giờ phút này ta có thể giết ngươi, các ngươi đồng dạng sẽ không tiết lộ sự thật ta ở nơi đây sao? Vũ Phù Tử thản nhiên nói, Huyền Âm Tông đánh Thiên Sơn Liên Minh, là kế sách tông chủ đã định thế tất phải làm. Nếu như ngươi muốn ở bên trong nhúng tay, có ta phối hợp tác chiến, đương nhiên sẽ tương đối bất đồng. Tần Dịch ngạc nhiên nói, đây đối với ngươi có chỗ tốt gì? Vũ Phù Tử bình tĩnh nói, tông chủ sau khi càn nguyên, thời gian bế quan một lần dài hơn một lần, định đoạt tông môn chung quy là 2-3 vị trưởng lão huy dương. Trong đó có sư thúc nhà ta, ngoài ra ngày Vũ Phù Tử ta huy dương cũng sẽ không quá xa. Gạt bỏ đối lập đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất hay sao? Tần Dịch con mắt nheo lại, đây chính là hỗn loạn chi địa, đây chính là ma tông, Vũ Phù Tử lại nói trên. Thực tế chúng ta cũng có cường nhân khác âm thầm giúp đỡ đấy, Tề huynh có lẽ đoán được. Tần Dịch thấp giọng nói, Khinh Ảnh, đúng vậy, Vũ Phù Tử cười cười, lúc trước nàng cùng Tề Văn Chi tranh ta đã đặt chân vào trong đó, không khác một loại lựa chọn phe phái. Cuối cùng chứng minh ta chọn đúng, sau khi Mạnh thiếu chủ thành công đoạt đích đương nhiên sẽ có báo đáp. Tần Dịch âm thầm trầm ngâm, Mạnh Khinh Ảnh bồi dưỡng Vũ Phù Tử, chỉ sợ căn bản không phải bởi vì báo đáp lựa chọn lúc trước mà là nàng đang chuẩn bị bố trí giết chết Huyền Hạo chân nhân. Lúc trước Huyền Hạo thế nhưng là thiếu chút nữa giết nàng, thù này không báo cũng không phải là Mạnh Khinh Ảnh rồi, nói trở lại, nếu như Mạnh Khinh Ảnh dính đến chuyện này, lựa chọn trong lòng Tần Dịch lập tức liền có khuynh hướng rồi, đối với hợp tác mà nói, Vũ Phù. Từ này vô cùng thực tế cũng chịu ra sức rất đáng tin cậy, chỉ cần ngươi có thể cho hắn lợi ích cần thiết, sẽ hợp tác vô cùng vui sướng, đây là chuyện lần trước đã chứng minh qua, chỉ bất quá hắn cảm thấy ngươi không có giá trị lợi dụng, chọc đao cũng là nhanh như lật sách, cái này không thể không phòng một chút, thấy hắn trầm ngâm, Vũ Phù Tử sâu kín thở dài, Tề huynh, ngươi còn nhớ không, lúc trước chính ngươi từng nói, nếu như ta quăng vào, vậy đừng ngại quăng vào càng triệt để một chút. Tần Dịch nói, vậy thì thế nào? Vũ Phù Tử chậm rãi nói, một tên biến thái trong vòng 8-9 năm, theo Đằng Vân Sơ Kỳ thẳng đến Huy Dương. Ta cho rằng, ngươi so với Vạn Tượng Xâm La càng đáng giá ta toàn lực đặt cược. Cách chương,